Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, một con rồng, ngươi nói cái gì? Người trẻ tuổi này vẻ mặt kinh ngạc, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, vừa nãy để hắn lại đây, hắn phiền phiền nhiễu nhiễu, nhưng là hiện tại làm sao chủ động lại đây, ngươi không là để ta xuống à? Đạo Lăng nói rằng, nội tâm có chút lo lắng, không nghĩ tới dĩ nhiên có chiến thuyền vận theo hắn. Nếu như chiến thuyền bên trong người giết ra đến thời điểm Đạo Lăng liền triệt để nguy hiểm, thánh tử tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ trực tiếp dưới nặng tay chém xuống hắn. Mà phía dưới này, Đạo Lăng cảm giác phía dưới này không đơn giản. Đối với mình có một loại sức hấp dẫn, thậm chí đoạn kiếm cũng nghĩ xuống. Đây là con đường duy nhất. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới sẽ bị bước đến tấm này cấp độ. Hắn hiện tại đã không có đường lui, ở tiếp tục đánh nhất định sẽ chết trận. Người trẻ tuổi ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Đạo Lăng, liền khoát tay áo nói, vậy ngươi trực tiếp theo đi. Nếu như có thể sống sót đi ra, hồi báo cho ta tình huống bên trong, đến thời điểm tầng tầng có thưởng, người nơi này đều muốn biết phía dưới là cái gì, cảm giác là cái hiểm địa, vừa nãy xuống người đều tổn rơi xuống, bọn họ đều cảm giác phía dưới này không đơn giản, nói không chắc có một ít cơ duyên, mông lung một tầng kim hồng lục địa, nhìn không rõ. Không biết phía dưới ẩn giấu đi cái gì. Ở một ít ánh mắt cổ quái dưới, Đạo Lăng giơ chân lên đi xuống mặt đi đến. Mau đưa hắn cho ta ngăn cản lại. Ầm ầm, hoành hành mà đến chiến thuyền bên trong. Truyền ra một tiếng to lớn tiếng gào. Một cái toàn thân thiêu đốt thao thiên thần hỏa cái bóng cũng lướt ầm ầm ra. Cốc Thanh chớp mắt liền nhận ra Đạo Lăng. Tuy rằng hắn không biết Đạo Lăng chạy đến phía dưới đi làm gì, thế nhưng hắn cảm giác nơi này không đơn giản, không muốn để cho tàng giới ma vương xuống. Toàn trường kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng một cái cả người nhuốm máu cái bóng. Hắn là ai? Vì sao Cốc Thanh muốn đem hắn ngăn cản? Thánh tử con ngươi cũng sâu sắc liếc mắt nhìn Đạo Lăng. Hắn cảm giác thiếu niên này có chút quen thuộc, thế nhưng không nói ra được ở nơi nào gặp. Người trẻ tuổi này sợ hết hồn, vội vã đưa ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng quát lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Cốc Thanh nhưng là cựu giới tiếng tăm rất lớn kỳ tài, hơn nữa còn là hỏa giới thần hỏa tông truyền nhân, lai lịch rất lớn. Người trẻ tuổi này cũng không dám ngỗ nghịch lời nói của hắn. Thế nhưng Đạo Lăng bước chân chưa từng đình chỉ, lập tức liền nhảy xuống, thân thể xuyên qua tầng này kim hồng, biến mất không thấy hình bóng. Không được, người trẻ tuổi tê cả da đầu, hắn muốn xuống đem Đạo Lăng nắm về. Thế nhưng phía dưới này vô cùng nguy hiểm, hắn căn bản không dám xuống. Đáng ghét, Cốc Thanh phẫn nộ, cách thật xa phẫn nộ quát, ngươi là làm gì ăn? Ngăn cản một kẻ hấp hối sắp chết đều không làm được. Ngươi đang tìm cái chết, Cốc Thanh đại nhân chuộc tội. Ta không biết hắn là ngươi muốn người, người trẻ tuổi cái trán đều là mồ hôi lạnh. Run giọng nói rằng, người xung quanh kinh ngạc, đây là tình huống thế nào? Vừa nãy nhảy xuống người là ai? Bởi vì bọn họ cũng không nhận ra. Cốc Thanh phẫn nộ, Đạo Lăng trên người nhưng là có nhân binh, mà là một khi chu diệt hắn là có thể tiến vào thần tộc hóa long trì bên trong tu luyện. Đây là thiên đại tạo hóa, quyết không thể từ trên tay bay đi. Hắn bạo cướp mà lên, muốn đi xuống mặt chui vào. Thế nhưng thần hỏa tông một nô bộc vội vàng từ trong đám người đứng ra ngăn cản. Nó run giọng nói, thiếu chủ, nơi này không thể xuống, vô cùng nguy hiểm. đã tổn rơi xuống một cái thiên kiêu sinh linh. Cái gì? Cốc Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Kim Hồng phía dưới. Nơi này có nguy hiểm như thế à? Cốc Thanh, vừa nãy tiểu tử kia là ai? Có người nghi ngờ, nói ta xem ngươi là muốn giết hắn. Tiểu tử này đi vào sợ là không sống nổi. Ngươi cũng tiết kiệm ra tay, ngươi biết cái gì? Hắn là tàng giới ma vương. Cốc Thanh tức giận, lớn tiếng quát, đây chính là thiên đại tạo hóa. Tàng giới ma vương có chết hay không không có quan hệ gì với hắn. Hắn quan tâm chính là tàng giới ma vương kho báu. Ngươi nói cái gì? Hắn chính là tàng giới ma vương. Tiểu tử này dĩ nhiên chạy đến chúng ta cựu giới, đến rồi. Ai cho hắn lá gan? Lại dám chạy đến chúng ta cựu giới, đến. Tiểu tử này chẳng lẽ chán sống phải không? Không trách Cốc Thanh sốt sắng như vậy. Nguyên lai hắn là tàng giới ma vương. Đáng tiếc, hắn nếu là chết ở phía dưới, làm sao đi cùng thần tộc đòi phần thưởng a? Toàn trường đều chiến, nghị luận sôi nổi, rất nhiều người kiếp sợ, cũng có người ảo não, cảm giác khen thưởng muốn bay đi. Tàng giới ma vương, thánh tử sắc mặt rộng mở âm trầm lại, mặt mơ hồ có chút dữ tợn, khó coi đáng sợ, chưa từng có như thế nổi giận quá. Thánh tử bên người cũng có một cái người áo đen. Người áo đen sắc mặt cũng âm trầm không gì sánh được. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nơi này là bị thánh tử làm ra đến. Thánh tử tiêu tốn thời gian rất lâu, mới đưa cái này thần bí địa vực Nazi tới đây. Người áo đen cũng phi thường rõ ràng, làm như thế chính là vì phòng ngừa tàng giới ma vương tiến vào bên trong. Thánh tử tiêu tốn lớn như vậy kính, chính là vì phòng ngừa đạo lăng đi vào, mà hắn tự nhiên muốn đi vào. Vì lẽ đó thánh tử đem nó Nazi tới nơi này, còn không phải là vì để cựu giới người xuất lực. Hắn rõ ràng cựu giới mạnh mẽ, những người này liên hợp lại sợ là có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Thế nhưng hiện tại thánh tử còn không tìm được phá giải biện pháp, lại bị tàng giới ma vương nhanh chân đến trước. Thánh tử đều sắp tức giận nổ. Chưa từng có nổi giận quá. Bởi vì phía dưới này tạo hóa quá khủng bố. Đây là thánh tử mục tiêu. Phế khí lực lớn như vậy chính là vì phòng ngừa tàng giới ma vương gặp phải nó. Nhưng là thế sự vô thường, cái tên này phế khí lực lớn như vậy, tàng giới ma vương vừa vặn bị đuổi giết đến chỗ này. Chuyện này quả thật là tạo hóa trêu người. Thánh tử gầm nhẹ một tiếng, như là một tôn giả thú ở phát điên. Hắn dĩ nhiên không có mảy may do dự, chớp mắt liền hướng về cái này thần bí địa vực bay đi. Người áo đen sắc mặt cũng là chìm xuống, gây nên phía dưới này phi thường hung hiểm, hơi một tí đều là tổn lạc khả năng, thánh tử đều không chắc chắn sống sót đi ra. Nhưng là hắn dĩ nhiên xuống. Cái gì? Có người xuống? Có người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn thấy thánh tử xuống. Thế nhưng nơi này không ai biết người này là ai, chỉ là cảm giác tu hành rất không bình thường. Cốc Thanh trong mắt cũng tránh ra một tia kiên quyết vẻ. Hắn cũng đi xuống mặt bay ngang. Tuy rằng phía dưới rất nguy hiểm, thế nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hóa Long Trì hắn tình thế bắt buộc, kỳ ngộ cùng nguy hiểm nương theo. Người xung quanh chấn động, không nghĩ tới Cốc Thanh dĩ nhiên tiếp tục đi. Mà không chỉ là hắn, lại là mấy cái chí tôn trẻ tuổi đi xuống mặt phóng đi. Tàng giới ma vương sức mê hoặc quá to lớn, thần lệnh nhiệm vụ bọn họ đều muốn hoàn thành. Hiện tại tàng giới ma vương đều nhanh đèn cạn dầu, đang ở trước mắt tiện nghi, bọn họ không muốn từ bỏ. Toàn trường đều chiến, tiếp người xung quanh cũng không do dự nữa. Điên cuồng đi xuống mặt phóng đi. Đi theo Chí Tôn trẻ tuổi phía sau. Mảnh này kim hồng mông lung khu vực. Nói chuẩn xác là một cái không gian thật lớn. Đạo lăng mới vừa phi vào bên trong. Hắn cảm giác trong này rất đáng sợ. Bởi vì một vầng treo kim hồng. Thật giống từng cái kim hào huyền ở đây. Ngăn cản muốn lao xuống đi người. Vù một tiếng. Đoạn kiếm đột nhiên bộc phát ra. Phun ra nuốt vào thô to kiếm khí. Cuồn cuộn không ngừng bạo phát thần uy. Vùng không gian này đột nhiên rung động một thoáng. Một cái lại một cái óng ánh kim hồng đều đang vặn vẹo. Tiếp ở đạo lăng giật mình dưới ánh mắt. Hắn phát hiện đoạn kiếm bay xuống. Thật giống ở mặt trước mở đường. Đạo lăng cũng theo sau. Càng là đi xuống mặt phi. Liền càng là cảm giác mặt khủng bố. Mỗi một cái kim hồng đều giống như một cái thần hà. Che kín bầu trời. Làm cho người ta một loại về mặt tâm linh uy thế. Đạo lăng kinh dị chính là. Đoạn kiếm phun ra ngoài kiếm khí màu vàng óng. Loại khí tức này cùng kim hồng năng lượng cực kỳ rất giống. Điều này làm cho hắn trợn mắt líu lưỡi. Không biết nơi này và đoạn kiếm có quan hệ gì. Thế nhưng bọn họ có thể bình yên vô sự đi xuống mặt đồng hành. Quả thực như là từ trên 9 tầng trời bay xuống. Đạo lăng phát hiện phía dưới này là một cái to lớn lục địa. Chuẩn bị nói như là một cái hẻm núi. Hạp cốc này rất lớn. Tính toán có vạn dặm xa. Đây là một con rồng. Đạo lăng run rẩy. Nhìn thấy một loại khủng bố cảnh tượng. Hết chương.